Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 Giải Mộng Đại Sư. Chương 65 Giải Mộng Đại Sư huấn luyện rất nhiều. Ino cũng đối Tân Thành Lập Đệ Thập Ban đưa ra chính mình kiến nghị, Asuma lão sư. Người cảm thấy Đệ Thập Ban khuyết điểm cái gì sao? Thiếu cái gì sao? Không thiếu cái gì đi. Ta cảm thấy ta gần nhất có điểm thiếu tiền. Nhà các ngươi bán hoa thật sự là quá quý. Asuma bị nàng hỏi đến có điểm không hiểu ra sao. Ino nghiêm trang hỏi. Thiếu một cái chữa bệnh ninja à. Phía trước tiêu diệt sơn tặc thời điểm Shikamaru liền bị thương. Chúng ta chỉ có thể làm một ít đơn giản băng bó. Đây là đối phó sơn tặc. Nếu là đối phó ninja thời điểm đâu? Ta bị thương. Shikamaru cùng Choji bị thương. Thậm chí tương lai Asuma lão sư ngươi bị thương thời điểm. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Asuma thực nghiêm túc mà nhìn nàng. Người ý tứ là ngươi muốn học chữa bệnh nhẫn thuật. Ngươi muốn học nhiều như vậy đồ vật. Học thủy độn, học thổ độn, học ảo thuật, học giả tộc bí thuật. Còn phải tiến hành cơ bản thể thuật rèn luyện. Cho dù có ảnh phân thân thuật. Nhưng là nhiều như vậy đồ vật ngươi học được lại đây sao? Nghiêm khắc lại nói tiếp. Trang bị chữa bệnh ninja là trung nhẫn tiểu đội sự. Tại hạ nhẫn cái này cấp bậc. Các ngươi rất khó học được chữa bệnh nhẫn thuật. Ino không nói chuyện. Chỉ là dùng kiên định ánh mắt nói cho hắn. Ta nhất định phải học. Vì ta mộng tưởng. Vì ta ràng buộc. Vì trở thành Sunet như vậy ưu tú ninja. Vì về sau những cái đó lung tung rối loạn sự. Ta cần thiết học. Lập tức. Lập tức. Asuma trực tiếp bại lui. Hảo đi hảo đi. Có một vị chữa bệnh ninja ở tiểu đội xác thật thực phương tiện. Bất quá ta sẽ không chữa bệnh nhẫn thuật. Ta tới giúp ngươi liên hệ một vị am hiểu chữa bệnh nhẫn thuật ninja đi. Cảm ơn lão sư. Bằng vào Yamanaka ra thực lực. Kỳ thật có thể đi Mộc Diệp bệnh viện tìm chữa bệnh ninja tới giáo Ino. Bất quá từ xa xưa tới nay. Yamanaka ra vẫn luôn đem chính mình thế lực phạm vi cố định ở tình báo lĩnh vực. Tới rồi đệ tam Hokage cầm quyền. Thôn nội các bộ môn chức quyền càng ngày càng rõ ràng sau. Yamanaka ra thế lực cơ bản chính là ở phân tích ban trong phạm vi, trừ bỏ Yamanaka ra gia tộc ninja. Cái gì Yamashiro Aoba, Tobitake Tonbo, này đó ninja đều là Inoichi bộ hạ. Yamanaka ra thế lực đã rất lớn, dễ dàng sẽ không đi đặt chân phân tích ban ở ngoài khu vực cùng lý. Nara ra cùng Akimichi ra cũng đều rất cẩn thận, tay nếu là duỗi quá dài, thực dễ dàng khiến cho Hokage cùng với cố vấn nhóm kiêng kỵ. Uchiha nhất tộc chính là vết xe đổ, Asuma không có này đó băn khoăn. Đừng nói chữa bệnh ban, chính là ám bộ, hắn đều có thể trực tiếp liên hệ. Hắn cha chính là Hokage. Hắn sợ cái gì a? Gần qua một ngày thời gian, Asuma liền mang theo Ino đi vào Mộc Diệp bệnh viện. Tìm được rồi một vị tên là Hán Phương Thượng Nhẫn. Hán Phương là Mộc Diệp chữa bệnh ban lớp trưởng. Cùng Asuma cùng năm, đều là 27 tuổi, chữa bệnh ban ở Sunet rời đi thôn sau. Liền biến thành Hokage trực thuộc một chi bộ đội. Trừ bỏ Nara ra cung cấp dược liệu cấp chữa bệnh ban ngoại. Còn lại ninja gia tộc ở bên này thế lực đều rất nhỏ. Bình dân ninja nếu là tưởng tiến vào chữa bệnh ban, cần thiết trải qua nghiêm khắc khảo hạch. Ninja gia tộc ninja cũng là ngang nhau đãi ngộ. Từ điểm đó thượng nói, đệ tam Hokage xác thật làm được xử lý sự việc công bằng. Hán Phương nhìn Ino ở trường học khi thành tích, nói trong núi đồng học nếu muốn học tập một ít chữa bệnh nhẫn thuật. Ta cá nhân là hoan nghênh. Bất quá suy xét đến ngươi còn cần chấp hành hạ nhẫn nhiệm vụ. Chỉ có thể xem như kiến tập. Có thể ở kiến tập kỳ học được nhiều ít đồ vật. Chỉ có thể dựa chính ngươi, không tiền lương. Không có chuyên gia tới giáo. Hán Phương nói được thực minh xác. Ino vốn dĩ chính là thác quan hệ tiến vào học tập. Nhân ra nơi này là bệnh viện. Công tác bận rộn, có thể cho nàng một cái kiến tập danh hiệu liền không tồi. Nàng không có lý do cự tuyệt tốt. Cảm ơn viện trưởng, ân. Ta làm người mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh. Rốt cuộc có Asuma mặt mũi. Hơn nữa biết Ino bối cảnh. Hán Phương vẫn là nhiều lời một câu. Chữa bệnh ninja thực vất vả. Người phải làm ăn ngon khổ tư tưởng chuẩn bị. Suy xét đến Ino nói không chừng sẽ có một ít nhẫn tộc. Đại tiểu thư tính tình. Hán Phương nhiều ít hoa một chút tâm tư. Mang Ino đi quen thuộc hoàn cảnh chính là một vị tính cách hiền lành. Thoạt nhìn ôn tồn lễ độ hạ nhẫn. Yakushi đâu. Cứ việc có một ít tư tưởng chuẩn bị. Nhưng thình lình nhìn đến vị này ánh mặt trời tươi cười. Ino nội tâm vẫn là xuất hiện một tia gợn sóng, hảo gia hòa. Đây chính là chứ danh kẻ phản bội viên thật đại sư sư đệ. Đồng dạng là kẻ phản bội giải mộng đại sư. Nàng hiện tại nhưng đánh không lại Yakushi đâu, thứ này thực lực cùng Kakashi đều không sai biệt. Lắm, Yakushi đâu tựa hồ nhìn ra nàng kinh ngạc, Yamanaka tiểu thư nhìn đến tại hạ tựa hồ có chút. Ngoài ý muốn, Ino giả tưởng địch chính là dùng đại thùng gỗ ăn cơm kia nhất tộc người A. Yakushi đâu tương đối lên. Vậy không tính sự, nàng không cho rằng chính mình ở Yakushi đâu nhiệm vụ mục tiêu giữa. Hiện tại chỉ là bình thường tiếp xúc, không có gì vấn đề lớn. Nàng thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, xin lỗi. Tiền bối, thật sự là, nàng có chút chần chờ. Ngữ khí ấp a ấp úng, Yakushi đâu cảm thấy chính mình minh bạch. Hắn như là một cái đại nam hài giống nhau cười nói. Ngươi là cảm thấy ta tuổi khá lớn đi. Xác thật, ta năm nay đã 20 tuổi. Nỗ lực nhiều năm cũng không thông qua trung nhẫn khảo thí. Hiện tại vẫn là cái hạ nhẫn. Ai, cùng các ngươi này đó nhẫn tộc thiên tài thật là vô pháp so a, hắn cười đến thực chua xót. Tựa hồ thật là vì chính mình vô pháp thông qua trung nhẫn khảo thí mà ảo não, Ino thực thức thời hỏi. Trung nhẫn khảo thí rất khó sao? Tiền bối có thể cùng ta nói sao? Đương nhiên có thể, bất quá ngươi hôm nay là tới học tập chữa bệnh nhẫn thuật đi. Nha, Ino làm ra kinh ngạc biểu tình, hơi hơi khom lưng, tỏ vẻ chính mình xin lỗi, Yamanaka tiểu thư rất có lễ phép a, tiền bối kêu ta Ino thì tốt. Rồi, Yakushi đâu nghiêm khắc lại nói tiếp. Cũng là trong truyền thuyết Mộc Diệp hạ nhẫn, một viên. Thứ này đời này cũng không lên làm trung nhẫn, Yakushi đâu lúc này thân phận cùng Ino giống nhau. Đều là tới Mộc Diệp bệnh viện kiến tập. Không tiền lương, không lão sư. Hắn ngày thường cũng có chính mình ninja tiểu đội. Sẽ đi chấp hành một ít đê cấp nhiệm vụ. Dựa theo chính hắn cách nói. Hắn này 4 năm tổng cộng tham gia 7 lần trung nhẫn khảo thí. Chậm chạp vô pháp thông qua. Ngày thường chỉ có thể đi làm nhiệm vụ. Hiện tại đã làm 163 cái đê cấp nhiệm vụ. Ino bội phục vạn phần. Những cái đó lung tung rối loạn phá nhiệm vụ. Người thế nhưng có thể làm 163 cái. Nhẫn nại lực thật là kinh người a. Yakushi đâu chữa bệnh nhẫn thuật kỳ thật không thể so su nét kém nhiều ít. Nhưng hắn vẫn là đem chính mình ngụy trang thành một cái tay mới. Ino đến Mộc Diệp bệnh viện vài thiên. Hắn rất nhiều thời điểm chính là ngồi ở một bên xem các loại ca bệnh. Những cái đó trung nhẫn có đôi khi muốn cho hắn tới thử xem tay. Hắn đều lấy chính mình năng lực không đủ mà đẩy rớt. Yakushi đâu chướng mắt này đó chữa bệnh ninja. Trình độ. Đây là thật đại lão, hắn càng quan tâm Mộc Diệp bệnh viện trường kỳ tích góp ra tới ca bệnh. Không ngừng từ giữa hấp thu chất dinh dưỡng, gia tăng chính mình tri thức dự trữ, lý luận liên hệ thực tế. Thông qua thực tế lại đến nghiên cứu tân lý luận. Yakushi đâu không thể nghi ngờ đã tới rồi sau một cái giai đoạn, Ino cái này tân nộn căn bản so. Không được đại lão, nàng hiện tại nhiệm vụ chính là học tập, ít nói nhiều làm. Học xong lại nói, tấu chương xong, hết chương.